Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2074, chương 30. Liên tục Homerun, trơ mắt nhìn cô Minato Haruichi đem Fujita cầu cho đánh ra đi phía sau hắn. Sawamura Eizun cảm khái không thôi, không hổ là Haruichi. Hắn kỹ xảo đánh đấm, quả nhiên vô địch thiên hạ, rõ ràng hắn vẫn không có nhìn thấu Fujita ném bóng chân tướng. Nói cách khác, hắn chứng kiến ném bóng, nên cùng Fujita thực tế tốc độ bóng có sắp tới 5 km sai vị ở tình huống như vậy. Batter vùng chày đánh bóng là rất dễ dàng đánh ra bay cao hoặc là bên trong sân đàn hồi cầu. Cô Minato đối mặt như vậy cầu, dĩ nhiên có thể dựa vào chính mình linh hoạt vung chày kỹ xảo. Ở đánh bóng trong quá trình, thông qua điều chỉnh rất nhỏ, mạnh mẽ đem cầu đánh vào đối phương phòng thủ trống rỗng xoáy a. Xoáy rối tinh rối mù, coi như là lấy Sawamura Eizun bản lĩnh, ở hắn mở ra loại kia thần kỳ trạng thái bên dưới, hắn đều không làm được mức độ như vậy, đừng nói là hắn. Toàn quốc trong phạm vi có thể làm được trình độ như thế này Batter cũng là hiếm như lá mùa thu, nghề nào cũng có trạng nguyên. Ở trên sân bóng cũng là như vậy, mặc kệ ngươi lấy phương thức là cái gì, chỉ cần ở không làm trái quy tắc tình huống, đem bay đến cầu cho đánh ra đi tới, vậy ngươi chính là khá lắm, cô Minato Haruichi chính là khá lắm. Sếp, dựa vào này chi hít. Cô Minato Haruichi thành công lên tới gôn một, đối mặt cái này đột nhiên tập kích. Saikyo cao trung tuyển thủ rõ ràng có chút ứng đối không kịp, dựa theo bọn họ nguyên bản ý tưởng. Bọn họ lý tưởng nhất trạng thái chính là ở đây giải quyết đi cô Minato Haruichi, cứ như vậy. Bọn họ toàn bộ đệ hai hiệp thì tương đương với để Seido cao trung bóng chày đội 3 cái batter 3 lên 3 xuống, đối với sĩ khí hà Saikyo cao trung tới nói, này là phi thường đề chấn sĩ khí một chuyện, liền coi như bọn họ đã không có hy vọng chiến thắng. Như vậy màn ảnh cũng có thể để cho bọn họ đối với quê hương phụ lão hương thân có một câu trả lời. Cũng không phải bọn họ món ăn, thực sự là thực lực đối phương quá khủng bố. Hơn nữa coi như là đối mặt kinh khủng như vậy đối thủ, bọn họ cũng từng đem hết toàn lực qua, đồng thời từng có không sai biểu hiện, nhưng rất đáng tiếc. Này nhất định chỉ có thể là bọn họ mong muốn đơn phương vẻ đẹp tưởng tượng cô Minato Haruichi. Không có cho bọn họ cơ hội như vậy Seido cao trung bóng chày đổi, thì càng thêm không thể cho bọn họ cơ hội như vậy hai người ao. Gôn một có người vào lúc này đứng lên batter box. Là Seido cao trung bóng chày đội đập thứ 3 Sawamura Eizun. Sawamura đứng lên batter box sau khi cũng không có bày ra quá thật lòng tư thế, dựa theo hắn ý tưởng, đối phương ở tình huống như vậy uốc hắn cùng Miyuki độ khả thi cũng không thấp, tuy rằng quá trình đó nhìn sẽ rất hung hiểm. Liên tiếp uốc hai người sau khi chính là hai ao full goal, nhưng sự thực cầu là nếu như đối phương thật sự không muốn mất điểm, này chưa chắc đã không phải là một cái cách làm ổn thỏa. Không phải vậy chính diện cùng Sawamura, cùng Miyuki quyết đấu, bọn họ là rất chịu thiệt. Sawamura Eizun đứng tự thân lập trường lên, đến ra kết luận như vậy, nếu như đối phương thật sự có như vậy quyết tâm cùng dũng khí, hắn đúng là có thể cao nhìn đối phương một chút, chỉ là rất đáng tiếc. Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ hiển nhiên cũng không phải như vậy nghĩ tới, dưới cái nhìn của bọn họ, đến vừa mới thôi kỳ thực không có ai là chân chính nắm lấy thời cơ đem Fujita cầu đánh ra đi. Hai người kia, Shirasu cùng Kominato, hai người bọn họ một cái là kiên trì đợi được Fujita ném lỗi, một cái khác nhưng là dựa vào tinh xảo kỹ xảo đánh đấm mạnh mẽ đem cầu đụng vào đi ra ngoài. Bọn họ đều không có nhìn ra Fujita kẽ hở cùng vấn đề, cứ như vậy bọn họ không hẳn không có cùng Đại Ma Vương so sánh hơn thua tư cách. Nói đến Đại Ma Vương hit tỷ lệ thành công cùng Homerun mấy mặc dù nhiều đáng sợ nhưng cũng thường thường ở một ít không quá nổi danh tuyển thủ trên người. Chịu thiệt, hắn chân chính chỗ kinh khủng là gặp mạnh thì lại cường, càng là đụng tới lợi hại đối thủ. Sawamura Eizun biểu hiện liền càng phấn khởi thời khắc mấu chốt. Xưa nay không xong dây xích, tuy nói Fujita tự cao tự đại, nhưng hắn cũng không nhận ra Sawamura có lý do gì coi trọng hắn, nghĩ đến từ đại ma vương trong mắt. Chính mình như vậy, nên tính là tiểu tạp cá chứ. Từ góc độ này lên giảng, bọn họ lựa chọn chính diện cùng Sawamura Eizun quyết đấu. Hy vọng chiến thắng vẫn là rất lớn, càng không cần phải nói. Cho đến bây giờ, Seido người còn chưa phát hiện bí mật của bọn họ hẳn là có thể quyết đấu. Đương nhiên, có thể làm cho tiểu hỏa dưới lớn như vậy quyết tâm nguyên nhân. Còn có một chút không thể không để đó chính là bọn họ đã 5 điểm lạc hậu. Ngược lại cũng không có cái gì hy vọng thắng vào lúc này, mạo một ít hiểm bình vỡ không cần giữ gìn. Thật giống cũng không cái gì không thể, ngược lại con giận quá nhiều rồi không cắn. Nợ nhiều không lo tương ứng. Nếu như hắn có thể ở chính diện trong quyết đấu, chân chính đánh bại một lần Sawamura Eizun như vậy, mặc kệ là đối với Fujita bản thân, vẫn là đối với Saikyo cao trung bóng chày đội tới nói, đều tuyệt đối được cho là niềm vui bất ngờ, không chừng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh loại kia. Nếu như thật sự có thể như vậy, vậy thì quá hoàn mỹ. Hít sâu mấy lần, Fujita hạ quyết tâm, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sawamura, chuẩn bị liều chết với hắn đến cùng. Sawamura rất nhanh sẽ lưu ý đến tính toán của đối phương. Fujita cặp mắt kia đã nói rõ tất cả, có chút dũng khí. Đối phương làm ra lựa chọn như vậy, Sawamura Eizun ngoại trừ cảm khái ở ngoài, cũng không biết chính mình nên nói gì tốt, hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó phối hợp đối phương. Đem hết toàn lực không làm cho đối phương thất vọng, trong tay chày dơ lên thật cao. Hơi rung nhẹ, Sawamura Eizun chuyển đổi chờ đợi cầu tư thế nguyên tác vốn có chút cả lơ phất phơ hắn. Vào lúc này, biến trận địa sẵn sàng đón quân địch đến đây đi. Bị đại ma vương Sawamura Eizun như vậy tôn trọng, mặc dù đối với quyết đấu tới nói không phải chuyện gì tốt, nhưng Saikyo cao trung trên gò picture, Fujita vẫn là rất có lợi đổi thành người khác. Đại ma vương vẫn đúng là không hẳn cho như vậy tôn trọng đứng Koshien trên sàn thi đấu. Cùng đại ma vương Sawamura Eizun chính diện từng đôi quyết, đây là toàn quốc bao nhiêu tuyển thủ giấc mơ. Tuy rằng vóc người còm nhỏ đi một chút, nhưng Fujita nội tâm nhưng là rất có dục vọng. Từ khi bắt đầu đánh bóng chày, hắn liền không chỉ một lần ý tưởng qua cảnh tượng như thế này, bây giờ cảnh tượng như thế này rốt cuộc thực hiện, mộng muốn trở thành hiện thực. Hắn khắp toàn thân mỗi một tế bào đều ở vui mừng khôn xiết, càng là đến loại tình cảnh này, Fujita cho là mình càng là không thể lùi bước, hắn nhất định phải làm cho cuộc tỉ thí này không ở lại bất cứ tiếc nuối nào. Hắn muốn ở đại ma vương Sawamura Eizun trước mặt hoàn toàn bày ra chính mình, ném bóng tiếp chiêu đi. Hạ quyết tâm, Fujita căn bản là không để ý tất cả xung quanh, làm dáng mạnh mẽ đem hắn trong tay mình cầu cho ném đi ra. Hắn ném bóng phương thức có chút tương tự với Yakushi cao trung bóng chày đội Sanada ở ném bóng trong quá trình, cả người giống như muốn chạy trốn như thế, hướng về trước lao xuống. Ở trong quá trình này, hắn tìm tới hoàn mỹ nhất thi lực điểm, sau đó đem toàn thân mình trọng lượng tất cả đều đè ép ở ném bóng hai ngón tay lên, vèo. Màu trắng tiểu cầu từ trong tay hắn xì ra ở Sawamura Eizun trong mắt. Trong thế giới Fujita mỗi một cái động tác hắn đều nhìn ra rõ ràng, rất tuyệt, thật sự rất tuyệt. Mặc dù đối phương so với hắn nhỏ dòng dã một tuổi, nhưng Sawamura Eizun vẫn là không phải không thừa nhận tên tiểu tử này ném bóng quả thực có thể được xưng là khốc. Huyễn bóng chày đang ra tay trong nháy mắt ngưng tụ Fujita trên người hết thảy sức mạnh, chẳng trách từ trong tình báo Tên tiểu tử này ném bóng mấy hiệp sẽ như vậy thiếu tiêu hao như thế. Hắn ném một cầu tương đương với cái khác, Pitcher ném 2-3 bóng. Uy lực há có thể không mạnh. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì đều là có đánh đổi, như Fujita kinh khủng như vậy ném bóng. Đánh đổi càng phi thường đáng sợ số 1. Hắn thể lực tiêu hao sẽ là phổ thông Pitcher 2 lần thậm chí gấp 3 thứ 2. Như vậy ném bóng đối với hắn nhỏ yếu thân thể cũng là rất nặng nề, gánh nặng suy bụng ta ra bụng người. Nếu như đem Sawamura Aizun đổi ở đối phương lập trường lên, hắn kỳ thực không có dũng khí khai phá như vậy cầu, nếu như vẫn như thế nghiền ép thân thể mình, Fujita tương lai chỉ sợ sẽ không quá mỹ diệu, cũng không cần đợi được tốt nghiệp trung học, phỏng chừng hắn liền tàn phế. Thật dài hít một hơi, Sawamura Aizun đem mình toàn bộ sự chú ý toàn đều tập trung vào chính mình ở trên người đối thủ Fujita lựa chọn. Hắn không có quyền can thiệp, đó là nhân gia mình lựa chọn nhân sinh. Sawamura Aizun có thể làm chính là dùng hành động thực tế đến nói cho trước mắt Fujita loại này thông qua tự tàn phương thức được sức mạnh, mặc dù coi như rất mạnh mẽ, nhưng kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không như hắn tưởng tượng bên trong như vậy. 10 phân vẹn 10 đến rồi. Mắt thấy bóng chày liền muốn tiếp cận bên người, Sawamura Aizun một bước vượt đi ra ngoài, cả người thật giống như xoay tròn con quay như thế chuyển động, binh chày vung ra, không lệch không di, vừa vặn bắn chúng bay tới bóng chày vị trí trung tâm, sau đó đem này viên màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ mang bay ra ngoài, bay ra ngoài. Có thể là quá mức thẳng thắn dứt khoát, hiện trường thật nhiều fan bóng đều chưa kịp phản ứng, màu trắng tiểu cầu đã vượt qua hơn 120m khoảng cách, nặng nề rơi vào ngoài sân trên khán đài. Đầy đủ qua có 20-30 giây trên khán đài, bình luận viên mới kích động hô, đến từ đại ma vương Sawamura Aizun một đòn toàn lực, Seido cao trung bóng chày đội một hơi bắt 2 điểm. Bọn họ dẫn trước, ưu thế mở rộng đến 7 điểm, 7-0. Một cho đến tận bây giờ, Seido cao trung bóng chày đội đệ 2 hiệp vẫn không có tiến công kết thúc, thế nhưng bọn họ dẫn trước đã đầy đủ quyết định cuộc tranh tài này thắng bại, coi như Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Như thế nào đi nữa yêu nghiệt, mỗi người đều hóa thân làm siêu sao tuyển thủ, bọn họ cũng không có cách nào ở như vậy thế cuộc dưới. Ở còn lại mấy hiệp thi đấu, đem điểm đoạt về đến khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên nhẹ nhàng gật đầu sau khi quay đầu lại liếc mắt nhìn, ghế dự bị lên mấy cái đứng ngồi không yên, Pitcher bọn họ đều muốn lên sân. Hơn nữa dục vọng đều rất mãnh liệt, ở vào thời điểm này phải ai lên sân chính là cái rất lớn học vấn, Vương Tỳ, ván kế tiếp ngươi đi tới ném. Kawakami chuẩn bị sẵn sàng, cuối cùng nếu như có cái gì gợn sóng, ngươi lên đi cứu viện, hoặc là phần kết cuộc kế tiếp thi đấu. Furuda chủ ném, các bạn nhỏ đều rất tích cực, tùy tiện đánh bóng bọn họ tính tích cực. Ở Kataoka huấn luyện viên xem ra là rất không thể làm, vì lẽ đó hắn mỗi người đều cho cơ hội cho tới. Ở cơ hội như thế dưới, các tuyển thủ có thể làm được ra sao trình độ, liền muốn xem chính bọn hắn. Ba cái Pitcher gật đầu liên tục, vào lúc này trên thính phòng quát nổi lên thuộc về Sawamura Aizun làn sóng, tận mắt chứng kiến đại ma vương đánh ra Homerun, tuy rằng đối thủ có chút không quá ra sức, cảm giác lên không có như vậy đã nghiền, nhưng có thể đến xem cuộc tranh tài này khán giả vẫn là cảm giác đáng giá về giá vé, dù sao không phải mỗi người đều có thể hiện trường xem Sawamura Aizun bắt Homerun. So sánh với đó, bọn họ đã xem như là rất may mắn, đại ma vương quả nhiên danh bất hư truyền. Đó là đương nhiên, nếu không phải như thế, toàn quốc lợi hại tuyển thủ nhiều như vậy, tại sao đại ma vương chỉ có một cái đây? Ngay ở mọi người nói bốc nói phét tán dương Sawamura Aizun thời điểm, trên sân bóng lại có biến hóa mới, đứng lên batter box Miyuki. Thường thường không có gì lạ, một lần vung chày đem màu trắng tiểu cầu đánh bay lên khán đài, Homerun. Lại là một nhánh Homerun, liên tiếp hai chi Homerun, để Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước mở rộng đến 8 điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.